Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, ta đến. Ta gặp, ta chinh phục, nhưng là LSP Venice vốn chính là một cái có chút cùng người khác bất đồng liên hoan phim. Sự bao dung của nó tính mạnh phi thường. Thậm chí cái này liên hoan phim sẽ dính đến rất nhiều trọng khẩu vị điện ảnh. Cũng coi là LSP Venice đặc sắc một trong. Tại dạng này bao dung tính phía dưới. Say rượu trải qua một phen quan hệ xã hội về sau cuối cùng là đến người thi đua đơn nguyên trong. Đương nhiên, cầm thưởng là một cái hy vọng xa vời. Nhưng chỉ cần tiến vào cái này người thi đua đơn nguyên. Tiếp xuống rất nhiều chuyện muốn có thể rất nhiều. 2 năm này, hoa ngữ điện ảnh tại hải ngoại bán phiến trở nên càng ngày càng khó. Hải ngoại phiếu phòng cũng điên cuồng hạ xuống. Hán ngữ đạo diễn muốn đem mình điện ảnh tiêu hướng về quốc ngoại. Bên trong một cái tốt nhất cũng là khó khăn nhất biện pháp cũng là để cho điện ảnh đoạt giải. Giải Oscar là đến không được. Nhưng là Venice quốc tế liên hoan phim, Cannes quốc tế liên hoan phim, Berlin quốc tế liên hoan phim. Tại dạng này giải thưởng bên trong đừng bảo là đoạt giải. Liền xem như vào vòng cũng trên cơ bản có thể đem điện ảnh bán đi không ít địa phương. Thu hồi một số lớn thành bản tới. Cho nên, Âu Châu quốc tế liên hoan phim cũng đã trở thành năm gần đây mọi người hơi chú ý địa phương. Hàng năm liên hoan phim Cannes hoặc là những thứ khác liên hoan phim. Người da vàng xuất chinh quân đoàn cũng hầu như có thể thu hoạch rất nhiều ánh mắt. Chỉ bất quá, nhiều khi, thường thường không như mong muốn. Người da vàng quân đoàn hoặc sắp thành tích so với bọn họ xúc động dẫn đầu cũng không cao. Có ít người dứt khoát cũng là đi lên hỗn thảm đỏ hỗn cái quen mặt. Hiện tại, hoa ngữ điện ảnh chỉ có 2 bộ có chiến đấu giải sư tử vàng tư cách. Hồng Kông đạo diễn Trịnh Bảo Thụy ngoài ý muốn. Hồng Kông đạo diễn Dương Phàm nước mắt con trai. Bất quá, tại hiện ra điện ảnh trào lưu mới đường chân trời đơn nguyên bên trong. Lưu Kiệt Thầm Tách, Quản Hổ Đấu Nghiêu, La Mạch Say Rượu đều vào vây quanh. Kỳ thực Say Rượu có thể vào vòng dạng này liên hoan phim thậm chí có thể tính là một cái kỳ. Tích, chỉ bất quá mấy năm này, theo thế giới tính khủng hoảng tài chính bạo phát, toàn cầu kinh tế từng bước tiêu điều. Rất nhiều phim lễ bắt đầu càng ngày càng khó kiếm đến tiền tài. Muốn kiên trì ban đầu quy mô cũng được một vấn đề. Dưới tình huống như vậy, một chút tương đối thương nghiệp, nhưng là rất có chủ đề tính điện ảnh cũng liền theo trên thuyền lớn rồi Venice quốc tế liên hoan. Phim, tỉ như Say Rượu chính là như vậy. Bộ phim này nghiêm chỉnh mà nói cơ bản không cái gì khả năng vào vòng người thi đua đơn nguyên. Nhưng là Say Rượu năm nay xác thực tại Á Châu địa khu. Bắc Mỹ địa khu lấy được rất cao phòng chiếu thành tích. Thậm chí tại Bắc Mỹ ngoại ngữ phiến phòng chiếu trên bảng xếp hạng tiếp cận Ngọa Hồ Tàng Long. Đạt tới một cái cực kỳ khả quan trình độ. Tại toàn cầu phạm vi bên trong. Đang quan tâm Bắc Mỹ phiếu phòng trong đám người đưa tới mãnh liệt tiếng vọng. Cũng làm cho mọi người nhớ tới 10 năm trước tại toàn cầu nhắc lên mấy lời nói cổ trang mảnh võ. Hiệp gió bão Ngọa Hồ Tàng Long. Bất quá, lần này người Trung Quốc là vui kịch phiến. Dạng này giàu có chủ đề tính điện ảnh. Cũng liền vào vòng lần này Venice quốc tế liên hoan phim. La Mạch cũng đã trở thành Venice quốc tế liên hoan phim mời đối tượng. Ngày 23 tháng 9, La Mạch theo phi trường thủ đô cất cánh. Bay hướng Italy, bay cực kỳ lâu rất lâu sau đó. Cuối cùng mới là đi tới nơi này. La Mạch đối với Italy cũng thật cảm thấy hứng thú. Italy thủ đô là Roma. Đây chính là đã từng một cái hoành khóa Á Âu không phải tam đại châu siêu cấp tên quốc gia. Chỉ bất quá La Mạch lại tới đây cũng không có quá nhiều thời gian đi thăm bên này danh lam thắng. Cảnh di tích, hắn phải dùng nhanh nhất tốc độ tối hôm qua chuyện này. Sau đó đem Say Rượu cụ thể giá cả đàm phán sự tình giao cho những người khác. Tiếp theo hắn phải trở về quốc nội. Inception quay chụp, kỳ thực tốc độ cũng không nhanh. Không thêm gấp quay chụp chế tạo lời nói. Sang năm tháng 4 phân thượng chiếu sự tình có thể sẽ xảy ra vấn đề. Italy thời gian ngày 25 tháng 9. Năm 2009, 66 giới Venice Quốc tế Liên hoan phim tiến vào ngày thứ 9. Tại một ngày này trong, say rượu cầm tại đường chân trời đơn nguyên chính là thức phát ra. Cùng một ngày truyền còn có mặt khác một bộ hoa ngữ điện ảnh. Tên gọi Đấu Nghiêu, một ngày này liên hoan phim chính thức trước khi bắt đầu. La Mạch tại trong tửu điếm trước gặp đến Hoàng Bác. Hoàng Bác quả nhiên cùng La Mạch thấy qua hắn trong phim ảnh một dạng. Có một loại khí chất đặc biệt. Hắn cùng Từ Tranh thật đúng là tuyệt phối. Hai người chỉ cần đóng phim, trên thân liền mang theo một để cho người ta bật cười đồ vật. La Mạch là thật thích Hoàng Bác cái này diễn viên. Cũng thích hắn một chút điện ảnh. Mà đối với La Mạch, tại Hoàng Bác trong ấn tượng, cơ hồ có thể nói đây là một nhân vật truyền kỳ. Hoàn toàn chính xác. Hắn truyền kỳ nhân sinh đang diễn nghệ thuật trong vòng lấy được tốt đẹp thể hiện. Nhất là gần đây say rượu càng là đem hắn trên người loại kia truyền kỳ tính chất cơ hồ đầy tới. Đỉnh cao nhất, Hoàng Bác đương nhiên cũng nguyện ý cùng dạng này người làm bạn. Thu Đào, ta cũng nhìn ngươi say rượu. Thật sự là rất kỳ quái. Không biết đầu óc của ngươi trong làm sao có thể suy nghĩ ra dạng này ý tưởng đến. Còn vỗ như vậy khôi hài. Thật không tệ, Hoàng Bột câu nói này cũng không phải nịnh nọt, cũng chính là mọi người còn không quen, lẫn nhau khích lệ một chút thôi. Đâu có, La Mạch cùng người nói chuyện với nhau thời điểm, thay đổi hắn bị một số người xưng là La Đại Pháo, nói chuyện phong cách, trở nên rất khiêm tốn, vận khí cũng không tệ lắm thôi. Đón lấy có tính toán gì à? Hoàng Bác đã ngừng lại nụ cười của mình. Khẽ nhíu mày nói ra, đón lấy a, không đúng, hắn giảo hoạt đối với La Mạch hỏi, thế nào, Thu Đạo có phải hay không định cho ta cái quái gì nhân vật à? Nếu như vậy không cần khách khí, nói thẳng liền tốt, hắn dùng đùa giỡn ngữ khí nói. Tuy nhiên kỳ thực Hoàng Bác lỗ tai đã dựng lên hiện tại bao quát hắn ở bên trong rất nhiều diễn viên. Cũng đều là phi thường chờ mong có thể trên La Mạch bộ phim. Mặc kệ bao nhiêu người lên án mạnh mẽ La Mạch vì là La Đại Pháo, Hoa Hạ đệ nhất chỉ pháo các loại. Nhưng mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, dù sao người ta đã nhất quyền nhất cước đặt xuống mình giang sơn. Ở niên đại này, điện ảnh phòng chiếu có thể qua 100 triệu tuyệt đối là khó lường sự tình. Thế nhưng là La Mạch cái tên này, trên cơ bản có thể cam đoan mình phòng chiếu tuyệt đối tại 100 triệu nguyên trở lên. Dạng này đạo diễn bộ phim, ai không muốn trên, đối Hoàng Bác ánh mắt, La Mạch chỉ là mỉm cười. Kỳ thực ngược lại là có một ý tưởng, là một cái mảnh hài kịch loại hình. Không trải qua này một ít thời điểm, đến lúc đó lại tìm ngươi, ngươi cũng đừng chối từ. Đương nhiên, Hoàng Bác cười nói, không nghĩ tới La Mạch là thật muốn cho hắn một vai. La Mạch cũng không phải ý muốn nhất thời. Ý nghĩ này hắn cũng có qua, cũng là người lại quính đồ thái quính, gạch nối, Zion, bộ phim này nguyên lai ở China sáng tạo ra phòng chiếu kỳ tích. Tuy nhiên loại hiện tượng này cấp phòng chiếu kỳ tích, có thiên thời y địa lợi nhân hòa đa trọng ảnh hưởng. Hắn bây giờ muốn để cho điện ảnh tiếp tục có được như vậy thiên thời y địa lợi nhân hòa cũng không. Phải khó La Mạch cái tên này. Hoàn toàn chính xác đã giá trị rất nhiều phòng bán vé. Ngày 25 tháng 9 LSP Venice chính thức khai mạc. Kịch tổ trong cũng chỉ có La Mạch mình tới đến. Những người khác chủ yếu thì có hai cái phụ trách để ý đại lợi bên này cùng người câu thông. Hoàn thành một ít chuyện. Còn có đảm nhiệm phiên dịch. Ngoài ra có hai cái bảo tiêu. Lần nữa bên ngoài cũng là tư nhân trợ lý Dương Tư Di rồi. La Mạch đi vào hiện trường thời điểm, phát hiện năm nay Venice Quốc tế Liên hoan phim có chút hơi lạnh thanh. Nhân số cũng không tính rất nhiều. Có một ít mê điện ảnh đến. Con mắt của bọn hắn quang đuổi theo ước chừng cũng là những người khác. Dù sao, hiện tại say rượu tại Âu Châu còn không có chiếu phim. Cũng không có quá cao nhân khí. Chỉ là có một ít người loáng thoáng biết rõ say rượu tại Bắc Mỹ phiếu phòng đại bán sự tình. Cho nên, cũng không có ai đối với La Mạch biểu thị ủng hộ. Mọi người khi nhìn đến La Mạch thời điểm, chỉ là ở trong lòng nghĩ đến. Cái này Trung Quốc ngôi sao là ai? tựa hồ chưa thấy qua. La Mạch nhìn xem những địa phương này người, cảm giác được nơi này quạnh quẽ. Trong lòng kích tình ngược lại là biến mất không ít. Năm nay Venice quốc tế liên hoan phim khai mạc thời điểm, vừa vặn đuổi kịp Canada Toronto quốc tế liên hoan phim khai mạc. Toronto quốc tế liên hoan phim mặc dù là một cái so sánh mới giải thưởng, tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất hấp dẫn người ta. Cũng bị một số người xưng là Oscar thêm nhiệt. Cho nên cái này giải thưởng cũng chậm chậm bắt đầu hấp dẫn càng ngày càng nhiều điện ảnh nhân tham. Dự, so với liên hoan phim Toronto tới nói, LSP Venice cũng liền có chút vắng vẻ. Với lại, mấu chốt nhất là, tại đây không chỉ có người không nhiều. Với lại mọi người cũng không tại sao biết La Mạch. Ngẫm lại La Mạch hiện tại, đi Hàn Quốc cũng có nhiều người như vậy đang đuổi nâng. Đương nhiên, tại đại lục thì càng không cần nói. Ở bên này quạnh quẽ liền có một chút tâm lý chênh lệch cảm giác. Bất quá, những người này khí cũng là từ từ tích lũy đi ra ngoài. Hắn chắc chắn chờ đến say rượu đi qua, bên này cũng sẽ có rất nhiều người biết hắn. Mà đợi đến mình Inception chiếu phim về sau, tại đây sẽ có rất nhiều người thích hắn. Tại trải qua lớn nhất mở màn về sau, thật cái này bắt đầu phát ra hôm nay dự thi phim nhựa. Say rượu an bài là đến trưa. Giữa trưa đi qua, đến quan sát say rượu người ngược lại là cũng không ít. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ bộ phim này tại Bắc Mỹ là thế nào đánh hạ nhiều như vậy vé bán. Ban đầu bọn họ đều là hiếu kỳ. Trong lòng có chút kỳ quái. Nhưng là, theo điện ảnh tình tiết phát triển, bọn họ hiếu kỳ liền từng bước biến thành thanh lý. Theo điện ảnh tình tiết tiến hành mà không ngừng phát ra tiếng cười. Quả nhiên, loài người ác thú vị rất nhiều tình huống dưới cũng là chung. Câu nói kia dùng đến bây giờ thật là lại không quá thích hợp. Mọi người thấy say rượu trong một chút tục tiểu đồ vật thời điểm, không có một cái nào không cảm thấy khôi hài. Bọn họ cười điểm cũng cùng còn lại đại bộ phận thấy được bộ phim này cảm thấy phi thường khôi hài. Người không sai biệt lắm. Cũng là mấy tên kia cực kỳ khôi hài. Tình tiết cũng cực kỳ khôi hài. Bàn tử cực kỳ khôi hài. Với lại Thành Long xuất hiện thời điểm cũng có chút ôn nhu. Cũng là tại dạng này cười điểm bên trên. Những này đến từ các nơi trên thế giới đám người hết sức vui mừng. Phình bụng cười to. Thế là, ở nơi này bộ phim phát ra hoàn tất về sau. Thảo luận say rượu người càng ngày càng nhiều. Thảo luận diễn viên Lý Vĩ Bình cùng đạo diễn. Diễn viên chính La Mạch người cũng càng ngày càng nhiều. Say rượu đạo diễn ở nơi nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Năng lượng đánh ra thú vị như vậy điện ảnh đạo diễn ở đâu? Ta tựa hồ từng nghe nói qua. Cái này đạo diễn rất trẻ. Đạo diễn cũng là diễn viên chính. Những này xem điện ảnh người bình thường đều có kiên trì xem hết phiến đuôi phụ đề sau đó lại rời đi thói quen. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy. Bộ phim này đạo diễn cùng diễn viên chính cũng là La Mạch. Cũng là cái kia thô bỉ giáo sư. Hơn nữa còn là hắn biên kịch. Coi như không tệ à. Một cái rất thú vị người. La Mạch cũng rất nhanh liền cảm thấy mọi người đối với hắn đánh giá. Chỉ ít, hiện tại La Mạch nhìn thấy. Người biết hắn đã vượt đến càng nhiều. Đây hết thảy liền để La Mạch nghĩ tới Roma năm đó Caesar đại đế nói qua một câu nói, ta đến, ta gặp, ta chinh phục. La Mạch nhiệt huyết dâng trào nghĩ đến luôn luôn chính mình đem toàn bộ thế giới đều chinh phục. Một ngày, luôn luôn mình điện ảnh đem toàn bộ thế giới chinh phục một ngày. Say rượu tuy nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp còn có rất nhiều đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.